Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, nỗ lực giao dịch. Phần Vân cuống cuồng, Thiên Huyễn Linh Hầu cũng là mình tùy tùng một trong, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy thấy chết không cứu, bị Tê Ngưu Yêu giết chết, nàng tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là nếu như xuất thủ cứu giúp, chẳng phải là phá hư quy củ, vĩnh viễn cùng yêu hoàng vị trí đưa vô duyên. Ngay tại cái này khó có thể lựa chọn thời điểm, Tê Ngưu Yêu sắp vọt tới phụ cận, sừng tê hồng quang đại thịnh, lại một lần nữa phóng xuất ra huyết sắc quang nhận, mặt đất mở ra một đạo khoảng cách, bùn đất bay tán loạn. Một kích này cho dù là phòng ngự thuộc tính yêu thú cũng chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ, huống chi là tay không trói châu chi lực Thiên Huyễn Linh Hầu. Tiểu thư cứu ta, Thiên Huyễn Linh Hầu hoảng sợ kêu to, không kịp nghĩ đến quá nhiều, trốn đến Phần Vân sau lưng, tìm kiếm che chở. Phần Vân có thể trực tiếp tránh đi, có thể nàng không có làm như thế. Ngân Lân Ưng đáp xuống, tại Tê Ngưu Yêu trên lưng, cầm ra mấy đạo vết máu, vẫn như cũ không có thể ngăn ở đối phương cước bộ. Bích Ngọc Độc Thiềm cùng Liệt Diễm Hỏa Diễm đành phải dương mắt nhìn, lại không biết như thế nào cho phải. Muốn nói để tiểu thư né tránh, chẳng phải là để Thiên Huyễn Linh Hầu chịu chết, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ bất lực đi ngăn trở Tê Ngưu Yêu tốc độ. Tần Thư thở dài, thân thể dần dần biến đến hư huyễn, Bát Túc Ma Đao ảnh sát thiên phú trong chốc lát thi triển mà ra, hắn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó có thể bắt được. Sau một khắc xuất hiện tại Tê Ngưu Yêu phụ cận, kim quang đại thịnh bên trong, một đạo trong suốt quang thuẫn cản trước người, lại thêm kim giáp huyền vũ thiên phú, giữa hai bên chồng chất lên nhau, phòng ngự lực đạt tới một cái trình độ chắc chắn. Oanh, vang lớn truyền ra, quang thuẫn nứt ra, sau đó tứ phân ngũ liệt. Tê Ngưu Yêu bước chân cũng bởi vậy dừng lại, nó chỉ cảm thấy như là đụng phải một ngọn núi, vậy mà không có đem đối phương đụng bay. Ngươi làm sao có thể đỡ? Tê Ngưu Yêu bất khả tư nghị nói. Nó không kịp các loại trả lời, bỗng nhiên hất đầu, sừng tê như cắt qua, muốn đem cản ở trước mắt trở ngại, thân thể cắt thành hai nửa. Tần Thư xảo diệu tránh đi, chỉ hoãn đoạn thời gian này, cho Liệt Diễm Hỏa Nha phóng thích thiên phú cơ hội. Nó chế tạo ra một cái biển lửa, tuy nhiên đối Tê Ngưu Yêu thương tổn không cao, lại có thể ảnh hưởng tầm mắt của nó, từ đó để Thiên Huyễn Linh Hầu rút đi. Đáng giận a, Tê Ngưu Yêu giận không thể giải đáp, to lớn con mắt tinh hồng một mảnh, nồng đậm sát ý tự ánh mắt lấp lóe. Đã như vậy, vậy liền đổi một mục tiêu, chỉ muốn giết chết một cái, như vậy đủ rồi. Ôm lấy thấy chết không sờn quyết tâm, nó di chuyển bốn vó, lao nhanh lấy phóng tới Tần Thư, vừa mới cũng là nó phá hư kế hoạch của mình, phải chết, biến thành thạch đầu đi. Tần Thư ấp ủ thật lớn chiêu, hai tay vàng cam cam một mảnh, quang huy chiếu rọi chỗ, thảo mộc hóa thành bằng đá, thì liền ống tay áo của hắn cũng bởi vậy hóa đá, biến thành thạch đầu. Tê Ngưu Yêu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, chủ động dừng lại, tại mặt đất lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Muốn không phải ngươi, ta đã sớm tự do. Tê Ngưu Yêu không cam lòng quát, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, sát cơ không che giấu chút nào bày ra. Nó biết mình không có cơ hội, có cái này không biết cái gì tộc địch nhân, không thể giết chết tại chỗ bất kỳ một cái nào. Có thể làm, chỉ có rút đi, tìm kiếm còn lại yêu hợp tác, quay trở lại đến, đổi một mục tiêu công kích. Tê Ngưu Yêu đang lùi lại, mấy người đều có thể nhìn ra nó muốn đi, không có cưỡng ép ngăn cản, cùng hao tổn, còn không bằng đi còn lại quang trụ địa điểm trọng yếu. Đang lúc Tề Ngưu Yêu liền muốn rời khỏi ánh mắt lúc, một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, Phần Vân đi lên trước, chuẩn bị lấy đi thất thải thạch, sau đó tiếp tục tìm kiếm còn lại quang trụ. Tần Thư ám đạo đáng tiếc, đầu này Tề Ngưu Yêu, thuộc tính là hiếm thấy huyết thuộc tính, thiên phú là để huyết dịch sôi trào, từ đó đạt tới thực lực tạm thời tăng vọt năng lực. Coi như không có có cần dung hợp sủng thú, cũng có thể chộp tới lấy máu, cho Tần Nhu thượng cổ thị huyết hung thụ bồi bổ, làm trưởng thành chất dinh dưỡng. Chúng ta cần phải đi. Phần Vân đi tới, rất là lo âu nhìn lấy hắn. Nếu như đem địch nhân biến thành đồng bọn, có tính hay không phá hư quy củ? Tần Thư bỗng nhiên thầm nghĩ một vấn đề, cảm thấy nếu như có thể được lời nói, có thể thật to tăng tốc lấy được điểm số. Cái này, Phần Vân giật mình, vẫn thật không nghĩ tới biện pháp này. Nàng trầm tư chốc lát nói, cần phải có thể, chỉ bất quá muốn, làm như thế nào? Đem địch nhân biến thành chiến hữu, nói đến đơn giản, trên thực tế làm, khó như lên trời, như là địch nhân ở sau lưng cho mình cắm một đao. Mạo hiểm rất lớn, đạt được muốn sau khi trả lời. Tần Thư híp mắt, sau đó hướng về muốn đi rơi Tề Ngưu Yêu. La lớn, Tề Ngưu Yêu, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ngươi thay chúng ta chiến đấu, kiếm lấy càng nhiều điểm số. Để báo đáp lại, chúng ta giúp ngươi thu hoạch được tự do. Nơi xa, Tề Ngưu Yêu chợt dừng bước lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tự do là bị giam giữ Bất Diệt Sơn bên trong. Tất cả yêu thú tha thiết ước mơ sự tình. Hắn cảnh giác nói, ngươi muốn làm sao giúp ta thu hoạch được tự do? Tần Thư nói, rất đơn giản, địch nhân của chúng ta trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có Á Long tộc, Hoàng Kim Sư Tử tộc hai phe, người giúp chúng ta đoạt được càng nhiều thất thải thạch. Sau cùng ta cùng cái này hai phe cánh, thủy chung sẽ gặp phải. Đến lúc đó giúp người giết một cái người theo đuổi của bọn nó, để ngươi đạt được tự do. Tần Thư nỗ lực cùng Tề Ngưu Yêu giao dịch. Đối phương nếu là có thể thêm vào, quả thực như châu thêm góc. Đối chuyện kế tiếp tiến triển có lớn vô cùng trợ giúp. Ngân Lân Ưng con mắt biến đến sắc bén, không nghĩ tới U Ảnh Báo vậy mà sẽ nói như vậy. Muốn đem vừa mới địch nhân thuyết phục trở thành chiến hữu, ngàn vạn cũng đừng đáp ứng a. Thiên Huyễn Linh Hầu dọa đến sù lông, nếu là thật làm như vậy, chính mình dọc theo con đường này chẳng phải là muốn lo lắng hãi hùng. Sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ bị sừng tê đâm một chút. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, nó đến bây giờ đều không làm ra một điểm cống hiến. Nhưng là tại cái này về sau, khẳng định sẽ có chính mình đất dụng võ. Tề Ngưu Yêu nghe hiểu lời này hắn bên trong ý tứ, lâm vào suy nghĩ, cũng đang do dự, hoài nghi, chuyện này có thể tin cậy được hay không? Vì tự do, bí qua hóa liều một lần lại như thế nào? Sinh cùng tử ở giữa, thường thường đều là lựa chọn đi ra, lựa chọn sai lầm chết, thành công cũng là tự do. Ngươi đối yêu hoàng thề, nó yêu cầu nói. Tần Thư cười nhạt một tiếng, biết sự kiện này có đường lui, sau đó chậm rãi mở miệng, lớn tiếng nói, ta đối yêu hoàng thề, như có đổi ý U Ảnh Báo tộc lại không đời sau, ta vĩnh viễn cũng không có mẫu U Ảnh Báo coi trọng. Dù sao chính mình là nhân loại, cũng không phải U Ảnh Báo, đổi ý cũng sẽ không như thế nào. Mẫu U Ảnh Báo cái gì? Hắn cũng không có biến thái như vậy, cùng báo cái cùng qua một đời. Tề Ngưu Yêu nhẹ nhàng thở ra, làm cho đối phương thề, bất quá là cho mình an ủi thôi, cũng có lý do đi tin tưởng đối phương một lần. Vậy thì tốt, ta giúp các ngươi đoạt thất thải thạch, các ngươi giúp ta thu hoạch được tự do. Tần Thư gật đầu đáp ứng. Tề Ngưu Yêu lúc này mới đạp trên móng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. vẫn không có buông lỏng cảnh giác, giữa song phương khoảng cách mấy chục mét, tạo dựng lên tín nhiệm yếu ớt như màng mỏng, lúc nào cũng có thể phá tan. Một đoàn người lẫn nhau cảnh giác, sau đó thẳng đến chỗ tiếp theo quang trụ địa điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.